Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 466. Chiến thần cơ duyên ban cho, cũng coi là cùng ta Hắc Sát quân đoàn hữu duyên. Thẩm Long cười khổ, nội tâm của hắn bên trong bản ý, thật đúng là không nghĩ liên lụy cái này, hữu duyên. Bất quá không như mong muốn, hắn hiện tại nếu là từ bỏ, không đề cập tới thuyền rồng hòa thượng phương bảo kiếm khả năng phế đi. Cho dù là chung quanh vây quanh một loại đế tôn đạo tôn, liền có thể đem Thẩm Long cho biến mất. Hắn bắt đầu đem chính mình đạt được cái kia chiến xa bánh xe sự tình nói một lần. Bất quá hắn càng nói, thế nào cảm giác cái kia một đám người tu đạo ánh mắt càng phát ra cổ quái. Hắn dừng một chút, lập tức hỏi, thế nào? Đội trưởng kia nhìn xem Thẩm Long, kinh ngạc hỏi, ngươi nói, ngươi thật diệt sát cái kia tên nhỏ con? Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nói, đương nhiên, bất quá cái kia tên nhỏ con tu vi thật đúng là lợi hại, nếu không phải ta có át chủ bài, nói không chừng liền phải chết. Đội trưởng kia đong đưa quạt lông, nhàn nhạt nói ra, kia là hắn khinh địch, nếu là biết ngươi có át chủ bài, nói không chừng ngươi cũng đã chết. Hắn đòn sát thủ, một cái đều không có lấy ra, cái kia bánh xe cũng bất quá là hắn lâm thời khởi ý thôi. Muốn nói ngươi vận khí, quả nhiên là khí vận trùng thiên. Thẩm Long không tiếp, cái kia trường mâu đế tôn đột nhiên lôi kéo Thẩm Long nói, ngươi là không biết, cái kia tên nhỏ con tại chúng ta Bát Phương Đại Vũ cũng coi là một hào nhân vật, chết ở trong tay hắn đạo tôn không có 100, cũng có 80, năm đó ngươi chí tôn tu vi, hắn hắc hắc, bất quá chết cũng tốt, hừ, đã sớm đáng chết. Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức một trận mồ hôi lạnh, có chút nghĩ mà sợ, bất quá lại là một trận hoài nghi. Đối với một đám đế tôn hỏi, thật sự có lợi hại như vậy? Trường mâu đế tôn liếc mắt mới nói, ngươi nói ta lợi hại hay không? Thẩm Long gật đầu nói, đương nhiên, đạo huynh thực lực tại cùng cảnh giới cơ hồ vô địch. Trường mâu đế tôn hung tợn trừng Thẩm Long một chút, lập tức nói, đương nhiên, ngươi tên biến thái này ngoại trừ, nếu là ta gặp được cái kia tên nhỏ con, ý nghĩ đầu tiên chính là rút lui. Thẩm Long líu lưỡi, cái này trường mâu đế tôn thế nhưng là chiến thần tồn tại, đánh nhau kia là không muốn mạng tiết tấu, tự nhiên sức chiến đấu cùng hiện tại Thẩm Long tương xứng, tự nhiên chỉ là rút đi. Nhìn xem Thẩm Long sắc mặt cổ quái, trường mâu đế tôn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ta Hắc Sát quân đoàn đều là đồ đần, chỉ biết là tiến công, chúng ta là có thể nhìn thấy một tia hy vọng đều sẽ đi giết địch, nếu là không có hy vọng, chúng ta cũng sẽ không hy sinh vô ích. Thẩm Long gật đầu tỏ ra là đã hiểu, về sau quay đầu nhìn xem đội trưởng kia, hỏi, đội trưởng, không biết cái này hữu duyên lại là chuyện gì xảy ra? Đội trưởng cười ha ha nói, đương nhiên chính là ngươi đem cái kia chiến xa bánh xe đều dung luyện đến hai tên này bên trong, nếu không chiến thần cũng sẽ không thông qua cái này đến nhân quả liên lụy. Chung quanh đột nhiên hít một hơi lãnh khí, mà trường mâu đế tôn kinh hô một tiếng hỏi, cái này tự nhiên là ngươi dung luyện rồi, khá lắm, ngươi làm sao dung luyện? Thẩm Long cười khổ nói, năm đó ta được đến món kia bảo vật về sau, vừa vặn cơ duyên xảo hợp đạt được một phần kinh văn, chính là tu luyện mệnh cách chi lực. Lúc ấy ta linh cơ khẽ động, đem mệnh cách của ta chi lực cùng món kia bảo vật dung hợp, về sau có thể sơ bộ cảm ngộ khống chế cái kia bánh xe. Chờ đến ta từ bên trong đó đi ra, đối với vật kia ỷ lại cũng liền càng ngày càng nhỏ. Lại có một cái cơ hội, ta được đến một phần không linh thủy, có thể chế tạo một kiếm đạo chủ pháp bảo phôi thai. chúa tể chi khí, cho nên ta liền lợi dụng phần này không linh thủy, cuối cùng đạt được thượng phương bảo kiếm. Lần trước ta gặp được nguy cơ, bị một tôn đạo chủ truy sát, cuối cùng đào thoát nguy nan. Thượng phương bảo kiếm tấn thăng một cái cấp bậc, mà thuyền rồng vậy đi theo thu lợi, đều là bởi vì cái kia bánh xe bị luyện hóa duyên cớ. Một đám đế tôn nghe, tựa như nghe thiên thư, cho dù là cái kia đạo tôn, lúc này tựa như cũng không nóng lên, cây quạt đều không rung. Cuối cùng hắn lắc đầu, cười khổ nói, đạo hữu quả nhiên là khí vận như trường hồng sâu nhật. Thẩm Long khẽ cười một tiếng, đội trưởng giải thích, cái này hắc sát, chính là chúng ta làm hắc sát quân đoàn, tu luyện ra được chiến thần chiến kỹ, giết càng nhiều người, thực lực càng cao, đạt được hắc sát càng nhiều, thực lực càng mạnh. Thẩm Long lẳng lặng nghe, đối với loại này đại đạo, hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng là hắn kinh lịch đại đạo cũng không ít. Đối với trong đó đa dạng cùng phức tạp, đủ loại thiên hình vạn trạng đồ vật tầng tầng lớp lớp, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, mà có thể được đến chiến thần đạo chủ chiến xa một bộ phận. Đương nhiên xâm nhiễm vô tận hắc sát, đội trưởng chỉ vào thượng phương bảo kiếm cùng thuyền rồng, phía trên lượn lờ lấy hắc sát, cái kia hắc sát tràn ngập, nhưng là không có chút nào hung ác. Ngược lại là lộ ra một tia thần thánh hương vị, tựa như tường vân phủ thân. Ngươi xem một chút, cái này hắc sát chất lượng và số lượng đều xa xa mạnh hơn trường mâu đi. Thẩm Long gật gật đầu, hỏi, vậy ta nên làm như thế nào? Đội trưởng kia lắc đầu, cười khổ nói, ta cũng không biết, chỉ có thể báo lên. Ta một tiểu đội, vậy vẻn vẹn 300 người, quyền hạn của ta không đủ, vẫn là chờ một chút. Chư vị huynh đệ, trước khoản đãi một phen Hạo Thiên huynh đệ. Trường Mâu đế tôn vừa vặn cho Thẩm Long giải thích một phen, bọn hắn hắc sa quân đoàn tạo dựng một tiểu đội 300 người, một cái trung đội 3000 người, một cái đại đội 10000 người. Tại Thẩm Long thông thiên vị diện, một cái quân đoàn cũng chính là người ta một cái đại đội. Thông thiên vị diện quân đoàn trưởng mới là một cái đạo tôn, mà ở trong đó đạo tôn vẻn vẹn chỉ là một tên tiểu đội trưởng, vẻn vẹn trưởng quản 300 người, có thể thấy được chênh lệch. Đương nhiên, đối với hắc sát quân đoàn, làm chiến thần đạo chủ dòng chính quân đoàn, không có khả năng vẻn vẹn chỉ có một cái đại đội. Hắn quân đoàn có được 10 cái đại đội, lần này mang ra liền có 3 cái quân đoàn. Thẩm Long tính toán một cái quân đoàn 100000, 3 cái quân đoàn tính toán ra, lần này chiến thần đạo chủ trọn vẹn dẫn đầu 300000 đế tôn. Đạo tôn đến đây, đây là bí mật hành động tiết tấu. Trên thực tế, cho dù là Trường Mâu đế tôn, cũng không biết chiến thần đạo chủ hết thảy có bao nhiêu cái hắc sát quân đoàn. Có lẽ trên 100 cái, có lẽ hơn 1000 cái này còn vẻn vẹn chỉ là chiến thần đạo chủ thân vệ quân đoàn. Cái khác đây này, Thẩm Long chính mình cũng không nguyện ý ngẫm lại đi xuống. Âm thầm cười khổ một tiếng, trong lòng vang lên năm đó cái kia chiến thần. Tại cái kia chiến thần bánh xe bên trong, thấy được cái kia oai hùng, cái kia chiến dịch ngập trời thực lực. Cuối cùng, ngay tại Thẩm Long suy nghĩ lung tung thời điểm, hỗn độn bên trong đột nhiên bay tới một đạo ánh sáng lấp lánh. Thẩm Long nhìn thoáng qua, xe kia trên kệ, 12 thớt tọa kỵ lôi kéo một cái xe ngựa, lao vụt mà tới. Người tiểu đội trưởng kia đột nhiên thần sắc trang nghiêm, xa xa đứng vững, mà Thẩm Long bên người mới vừa rồi còn cười ha ha đế tôn nhóm, lúc này cũng đều lẳng lặng chờ đợi. Tốc độ kia cực nhanh xe ngựa, tựa như đi thời gian rất lâu, bởi vì Thẩm Long cảm giác được áp lực, Thẩm Long sớm đã đem họa mi các nàng đều lấy đi. Lúc này nhìn xem xe kia khung, Thẩm Long thần sắc vậy nghiêm túc lên, xa xa, hắn nhìn thấy xe ngựa kia phía trên 12 cái kéo xe. Đều là nửa bước đạo chủ tu vi. Khá lắm, xe ngựa phụ cận, Thẩm Long mới nhìn rõ ràng. Cái này tựa như chính là một cái bình thường xe ngựa. Đầu gỗ mục nát, văn vỡ ra hợp, bất quá, tinh tế xem xét, những cái kia vỡ ra văn xoắn ốp, tựa như một cái thế giới, để Thẩm Long lâm vào trong đó. Hạo Thiên tiểu hữu, nhà ta chủ tôn cho mời. Thẩm Long một cái giật mình, lập tức đối mã trên xe tồn tại thi lễ một cái. Người tiểu đội trưởng kia đột nhiên hành lễ nói, bái kiến thống lĩnh đại nhân, đứng lên đi, thanh âm kia mang theo một tia phong mang, lại nghe ôn hòa, Thẩm Long nghe được đại thống lĩnh, trong mắt lóe lên, cái này thống lĩnh, Thẩm Long cũng đã được nghe nói, Trường Mâu Đế Tôn cho Thẩm Long giảng giải quá, mỗi một cái quân đoàn, đều có được dự bị đại đội trưởng, chính là quân đoàn trưởng cận thân hộ vệ. Mà mỗi một vị đại đội trưởng bỏ mình, những thứ này cận thân hộ vệ, liền sẽ đỉnh hắn mà lên. Mà đồng dạng, mỗi một cái quân đoàn trưởng bỏ mình, cũng phải có một cái chống đi tới. Hắc sát quân đoàn sẽ không từ phía dưới bên trên điều động, mà là từ đạo chủ thân vệ bên trong lựa chọn sử dụng. Đây đều là hạch tâm nhất tinh nhuệ. Bọn hắn tạm thời không có quân quyền, cho nên được gọi là thống lĩnh. Lưu tại chiến thần lĩnh chủ bên người chờ lệnh, Thẩm Long trong lòng một lẫm, lúc đầu cảm thấy, cho dù là biết mình tồn tại, chiến thần nhân vật bậc nào, làm sao lại triệu kiến mình, nhưng là hiện tại xem ra, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, không đợi Thẩm Long trả lời, xe ngựa kia bên trong, cuốn lên một trận cuồng phong, liên đới thuyền rồng hòa thượng phương bảo kiếm. Cùng một chỗ tiến vào xe ngựa, Thẩm Long không có chút nào cảm giác, không có trời đất quay cuồng, tựa như tiến vào một cái vẽ bên trong, chỉ có tâm thần thanh thản, xung quanh nghe đại đạo giai điệu, hành tàu tại trống trải thế giới bên trong, nhìn xa xa một tòa thánh sơn, quang minh óng ánh, tựa như minh châu, đại biểu cho cái này xe ngựa thế giới mặt trời, bái kiến thống lĩnh. Thẩm Long hướng Thánh Sơn một xá, cái kia trên Thánh Sơn, cười ha ha nói, ngươi cũng là bái sai, chuyện này chúng ta chiến thần. Đột nhiên tại Thẩm Long bên cạnh, xuất hiện một tôn đang mặc huyền sắc áo đen trung niên. Hắn nhìn xem cái kia Thánh Sơn, cũng là có chút khom người, lập tức nhìn xem Thẩm Long, mỉm cười, Thẩm Long ngạc nhiên, về sau nhìn thấy. Hoặc là cảm giác được cái gì, chấn động trong lòng, lúc này tín ngưỡng, cho dù là đạo tôn, đối với cái này chiến thần, cũng là kiên định không thay đổi tín ngưỡng. Cái này muốn nhiều sao cường đại người cách mị lực mới có thể hình thành như thế thành quả. Thẩm Long không biết, thế nhưng là đây tuyệt đối là một cái rung động con số cùng thành tích. Hạo Thiên bái kiến chiến thần. Thẩm Long ta thông thiên vị diện, học tập lễ tiết, lão Long trong truyền thừa, vậy kỹ càng giới thiệu, hắn thần tình nghiêm túc đối với Thánh Sơn hành lễ, từ đỉnh đầu mà xuống, trong tay bóp lấy ấn pháp, tựa như hoa sen nở rộ, hình thành từng đạo dị tượng, đây cũng không phải là lễ tiết, mà là một loại triệu hoán, có thể ngắn ngủi câu thông đạo chủ, hành lễ về sau. Thẩm Long trong nháy mắt lần nữa tiến vào một cái thế giới. Nhìn thấy cái kia đã lâu thân ảnh, vĩ ngạn thân thể, cuồng bạo sát khí, màu đen áo giáp, sắc bén đội quân mũi nhọn. Người đã đến, thanh âm mang theo ôn hòa, tựa như một cái lão hữu, lại giống là một cái ca ca. Thẩm Long trong nháy mắt buông lỏng, ngẩng đầu nhìn một chút. Vừa hay nhìn thấy cái kia chiến thần quay đầu, ánh mắt của hai người trong nháy mắt đối mặt, nguyên lai, là một đầu tiểu long, trách không được, long tộc vẫn là trước sau như một mạch a, không hổ là cổ tộc thần thú, may mắn tiểu gia hỏa, tự nhiên đạt được ta chiến xa bánh xe, hơn nữa còn cho mình khung một đầu tốc độ hình chân mệnh thần cấm. nội tình còn có thể, bất quá bị phong ấn. Lúc này chuyện gì xảy ra? Hắn đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, thế nhưng là trong nháy mắt, Thẩm Long trên thân toát ra một đạo ánh đèn, ngọn đèn dầu lóe lên, lập tức lại là một đạo dòng sông khuấy động, che trời cây cối tùy theo mà đến, quét một cái xuống, ngay tại tiến lên chiến thần, dừng tay lại chỉ, lắc đầu, khẽ cười một tiếng nói, nguyên lai là ba cái đạo chủ tiểu gia hỏa lời thề phong ấn. Bất quá ngược lại là mang theo thiện ý, bộp một tiếng. Chiến thần vỗ tay phát ra tiếng, Thẩm Long tỉnh táo lại. Thẩm Long trong nháy mắt một cái giật mình, cảnh kính sợ nhìn xem chiến thần, mà cái kia chiến thần nhẹ nhàng cười nói, tiểu tử ngươi thật đúng là phát hiện, đối với đạo chủ tới nói, trong lòng ngươi bất kỳ ý tưởng gì, đều là không gạt được, bởi vì ý chí của ngươi, vẫn là quá kém. Cái kia đạo chủ thanh âm, chui vào Thẩm Long đầu óc, tựa như lạc ấn tại mệnh cách của hắn phía trên, hắn một trận khuấy động, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Cái kia chiến thần cười ha ha nói, thật tốt cảm ngộ, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Ta cũng đã gặp tu luyện đế vương chi đạo, bọn hắn một cái kia không phải đỉnh thiên lập địa tồn tại. Ngươi nếu muốn ở trên con đường này đi qua, tất nhiên cần kinh nghiệm càng thêm gian nan long đong. Trong nháy mắt, Thẩm Long lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn, ánh mắt mê luyến, thần sắc đau khổ, biểu hiện trên mặt vặn vẹo biến ảo. Hắn toàn thân, đột nhiên hiển hiện rất nhiều dị tượng, có bảo kiếm ngang trời, đối với hư không liên trảm. Lúc này thiên ấn, nghĩ không ra đều ngũ phẩm, thật đúng là quái thai tiểu tử. Thân ấn, vậy đến ngũ phẩm. Hả, lúc này tàng thanh quả, thứ này đều có thể đạt được, vận khí rất khá, nghe, giống như gần đoạn thời gian, thiên miêu phòng đấu giá một viên tàng thanh quả. Không phải là bị tiểu tử này cho chụp đi đi, cái này khí ấn, cũng không tệ lắm, tứ phẩm ấn, bất quá cái này giống như bị người từng dở cho, địa hỏa phong thủy đều là nhất phẩm ấn. Vẻn vẹn những thứ này, đã coi như là đỉnh phong đế tôn, nếu là không có cái kia phong ấn, có lẽ đã sớm tấn thăng đế tôn, tấn thăng đạo tôn, cũng bất quá là vấn đề thời gian, chính là cái này đạo ấn. Chiến thần dở khóc dở cười nói, tiểu tử này tâm, thật đúng là rất lớn. Chiến thần không nhìn thấy Thẩm Long thế giới, bởi vì hắn cảm giác được ba cái đạo chủ phong ấn về sau, liền không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, chỉ là hiếu kỳ thôi. Hắn cũng không muốn phá hủy cái kia phong ấn, nói không chừng phá hủy Thẩm Long chuyện tốt. Về sau, hắn lần nữa đem tầm mắt vùi đầu vào thiên ấn phía trên, nhìn thấy cái kia sáng tỏ bảo kiếm, hắn lắc lắc đầu nói, tấn thăng quá nhanh, thiên ấn bất ổn, nếu là tiếp tục, tấn thăng cửu phẩm liền muốn khó hơn rất nhiều, cần không ngừng rèn luyện, hy vọng tiểu tử này có thể kiên trì nổi. Thiên ấn làm chín ấn thứ nhất, cũng không phải là không có căn cứ, sau lưng đột nhiên toát ra một thân ảnh, chính là tiếp đi Thẩm Long cái kia thống lĩnh, lúc này nhìn xem chiến thần, khom người về sau hỏi, chúa tể, vì sao muốn cho tiểu tử này cơ duyên, có thể có được ngài chỗ tốt, hắn đã đầy đủ may mắn. Chiến thần quay đầu nhìn thoáng qua cái kia thống lĩnh, lập tức cười nói, tiểu tử này rất thú vị, tiện tay một điểm thôi, chúng ta làm gì keo kiệt, nói không chừng chính là cái này thiện duyên, sau này hội đã cứu chúng ta một lần. Cái kia thống lĩnh còn mang muốn nói gì, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Chiến thần nói, chờ hắn tỉnh lại, liền nói cho hắn biết, lưu tại ta quân đoàn, sau lần này, có hắn chỗ tốt. Chiến thần biến mất, lưu lại thống lĩnh nhìn xem Thẩm Long. Thống lĩnh nghe chiến thần lời nói, sắc mặt ngạc nhiên, trong miệng nỉ non nói, chẳng lẽ cái này Hạo Thiên, là chúa tể con riêng? nếu không làm sao có coi trọng như thế. Ngoặc kép chấm chấm, tại cái kia vô tận trong ảo cảnh, Thẩm Long cầm trong tay bảo kiếm, nhìn xem cái kia hư không, màu máu bầu trời, đen nhánh đại địa, phía sau hắn, vô tận màu đen triều lưu, chuôi đao âm vang làm minh, sát phạt chiến ý bay vút lên trời. Hắn thần sắc lạnh lùng, hét lớn một tiếng, hỗn độn khuấy động, gió cuốn mây trôi, giết, một tiếng giết, đỉnh đầu hắn một cái đầu rồng hiển hóa, há miệng một tiếng long ngâm, tựa như chiến tranh kèn lệnh, lập tức Thẩm Long khuấy động mà lên, phía sau hắn đen nhánh nước lũ, tựa như một đầu màu đen dòng sông, chảy xuôi mà đi, hỗn độn bị áp sập, hư không bị xỏ xuyên. Thẩm Long trường kiếm như hồng, một kiếm tế ra, tựa như một đầu kim quang đại đạo, mở ra tiến công bộ pháp, hết thảy trước mắt, đều bị diệt sát sạch sẽ, mà theo cái thông đạo này, hắn dẫn đầu màu đen quân đoàn, tựa như sói lạc bầy dê, tiến hành đồ sát thức giết chóc, không có chút nào thương hại, vậy không có chút nào vui sướng. Xác thực nói là căn bản cũng không có tư tưởng, chỉ biết là giết chóc. Thẩm Long ánh mắt đờ đẫn, hắn đã không có chi giác, bất quá mỗi một lần giết sạch những cái kia địch nhân, Thẩm Long ánh mắt bên trong đều có được một tia giãy giụa. Cuối cùng, địch nhân trước mắt lại một lần nữa bị giết chóc hầu như không còn. Hắn ánh mắt con người co vào, lần nữa thư giãn. Lần nữa co vào, không ngừng rằng co, tựa như muốn tỉnh lại, lại bị thứ gì áp chế phong ấn. Phía sau hắn màu đen quân đoàn, càng ngày càng ít, nhưng là ở phía trước của hắn, xuất hiện lần nữa địch nhân kia giết tới, vẫn tại giãy giụa Thẩm Long, đột nhiên gầm lên giận dữ, vọt vào, lại là một vòng mới giết chóc, không có tình cảm giết chóc. Thẩm Long xung phong đi đầu, bất quá sau lưng từng cái binh sĩ đều tại ngã xuống. Cái kia binh khí vào thịt thanh âm, tại Thẩm Long trong tay gột rửa, hắn nhíu mày một cái, muốn quay đầu, nhưng là địch nhân thực sự nhiều lắm, giết chi không hết. Đột nhiên, một loại bi thương tại Thẩm Long trên thân phát ra, vì cái gì đã trôi qua chiến sĩ. Vì cái kia một mực đi theo tại Thẩm Long bên cạnh Hắc Khải. Vì kia từng cái ngã xuống xương khô. Trên người hắn tình cảm càng ngày càng phong phú. Càng ngày càng cường hãn. Bảo kiếm của hắn vậy càng ngày càng phong duệ. Hắn giận mắt cuồng trợn. Thấy được từng cái cảnh tượng chảy qua. Hắn hét lớn một tiếng. Chết cho ta. Lại là một kiếm khai thiên. Địch nhân kia bị phanh thây. Ngay sau đó lại là một kiếm, cái kia phân thây địch nhân hóa thành mảnh vỡ, về sau lại là một kiếm, cái kia đã hóa thành mảnh vỡ phân thây, lập tức hóa thành từng đạo tia sáng, một lần nữa trở thành từng cái hắc khải, tân sinh, tạo hóa, Thẩm Long trên thân hiển hiện nồng đậm sắc mặt vui mừng. Hắn nhìn xem hư không, cười ha ha, đột nhiên hét lớn một tiếng. Xông vào trận địa địch, hắn muốn giết, diệt sát địch nhân, bổ sung chính mình, thế nhưng là đúng vào lúc này, Thẩm Long chung quanh, trở nên hoảng hốt, kính tượng chuyển đổi, Thẩm Long xuất hiện lần nữa, ngay tại Thẩm Long tiến vào xe ngựa địa phương, hắn tiếp tục đứng, hành lễ, vừa vặn đi xong lễ thôi, Thẩm Long tỉnh lại, nhìn xem vẫn như cũ đứng tại bên cạnh mình cái kia thống lĩnh. Có chút nhìn xem chính mình cười, tỉnh lại, cảm giác như thế nào? Thẩm Long ngây ra một lúc, tựa như một giấc mộng, một hồi ác mộng, cái kia máu tươi cùng xương khô xen lẫn sát lục tràng. Lại rõ ràng như thế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.